Vô địch kiếm vực, chương 1431, thần giả đều là cặn bã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Diệp bây giờ là cảm giác gì? Rợn cả tóc gáy. Hắn hiện tại cả người rợn cả tóc gáy. Khuôn mặt sắc càng là có chút khó coi. Có người không chỉ có phát hiện hắn, còn vô thanh vô tức đi tới hắn thân sau. Lãnh tĩnh, Dương Diệp thôi động kiếm ý, mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại. Nhưng sau hắn một cái xoay người, nhưng mà hắn thân sau cũng là rỗng tuếch, chẳng có cái gì cả. Dương Diệp hai mắt híp lại. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy là mình xuất hiện ảo giác. Nếu như ngay cả ảo giác cùng chân thực đều phân không rõ ràng, hắn coi như cái gì kiếm tu. Vừa rồi cái tay kia quả thực xuất hiện qua, nhưng là bây giờ đối phương cũng là không ở, nói cách khác, đối phương ẩn giấu đi. Trầm mặc hồi lâu, Dương ba cây kiêu bảy ca Diệp xoay người tiếp tục hướng trước mặt đi. Hắn không biết đối phương là người nào, thế nhưng hắn biết đối phương nhất định sẽ lần nữa xuất hiện. Nhưng mà đang ở hắn xoay người lúc, cái tay kia cũng là đột nhiên lại xuất hiện ở bờ vai của hắn bên trên. Dương Diệp xoay người chính là một kiếm đánh xuống. Suy, một kiếm rơi khoảng không. Dương Diệp trước mặt chẳng có cái gì cả. Dương Diệp hai mắt híp lại, trong mắt tràn đầy ngưng trọng màu sắc. Đây không phải là quỷ dị, đây là có điểm tà môn. Hắn không tin ở nơi này hạ vị diện còn có người tốc độ có thể rất nhanh đến liền hắn đều không phản ứng kịp. Đối phương là làm sao làm được? Rất nhanh, Dương Diệp khuôn mặt sắc đột nhiên thay đổi. Hắn nghĩ tới rồi một việc. Nếu như đối phương không phải sờ bả vai hắn, mà là trực tiếp ra tay với hắn. Phải biết, tay của đối phương sờ tại hắn bả vai lên lúc, hắn mới cảm ứng đối phương, mà không phải đối phương xuất hiện ở hắn thân sau lúc hắn liền cảm ứng được đối phương. Khác biệt rất lớn, bởi vì ý vị này, đối phương như muốn giết hắn. Rất có thể là hắn chết một chớp mắt kia mới có thể cảm nhận được đối phương. Còn có một chút, đối phương lại có thể phát hiện hắn. Phải biết, hắn hiện tại nhưng là dùng ám chi pháp tắc cùng kiếm vực đem chính mình ẩn giấu. Có thể nói, như hắn đứng ở chỗ này bất động, coi như là một gã thần giả ở trước mặt hắn, đối phương cũng không phát hiện được hắn. Nhưng là bây giờ, núp trong bóng tối tên kia thần bí nhân cũng là phát hiện hắn. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, nhưng sau đó xoay người tiếp tục đi về phía trước. Mà hắn vừa mới chuyển thân, cái tay kia lại khoác lên bờ vai của hắn trên. Dương Diệp ngừng lại, bất quá hắn không có xoay người, chỉ là hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua cái tay kia. Tay cực kỳ nhọn mảnh nhỏ, có chút thương bạch, thế nhưng móng tay cũng là đỏ tươi sắc. Hiển nhiên, đây là một con tay của nữ nhân. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, vị đại tỷ này, ta chỉ là đi ngang qua, không hề có ý xúc phạm ngươi. Không có được đáp lại, thế nhưng cái tay kia vẫn còn ở bờ vai của hắn bên trên. Dương Diệp xoay người, nhưng là khi hắn xoay người về sau, chẳng có cái gì cả. Dương Diệp vẻ mặt hắc tuyến. Ngươi cảm thấy như vậy chơi rất khá phải không? Không có được đáp lại, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau đó xoay người tiếp tục hướng xa xa đi tới. Lúc này đây, cái tay kia không có ở khoát lên trên người hắn, thế nhưng Dương Diệp biết, đối phương khẳng định đang ở bốn phía. Chẳng qua nếu đối phương không có muốn ý tứ giết hắn, hắn cũng liền lười đi quản đối phương. Chủ yếu là không có pháp quản. Kỳ thực, hắn có biện pháp phát hiện đối phương. Thế nhưng, hắn không có dùng. Đối phương rõ ràng thì không muốn làm cho hắn thấy. Hắn muốn thật phát hiện, không chừng xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, dùng cái kia biện pháp có nguy hiểm rất lớn. Hắn cũng không dám tự ý sử dụng. Cái này biện pháp, dĩ nhiên chính là kiếm vực. Chỉ cần thi triển ra kiếm vực, đối phương khẳng định không chỗ có thể ẩn giấu. Thế nhưng, như ở kiếm vực bên trong, đối phương đột nhiên xuất thủ. Một ngày đối phương lực lượng vượt lên trước kiếm vực, vậy hắn liền xong đời. Dù sao hắn hiện tại chỉ còn lại có hơn 2 tháng tuổi thọ. Mặc dù biết đối phương nhòm ngó trong bóng tối, thế nhưng Dương Diệp không có để ý đối phương. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Kỳ thực, nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn muốn đạt tới u ám xâm lâm, tối đa cũng liền 2-3 canh giờ mà thôi. Thế nhưng, bây giờ không phải là dưới tình huống bình thường. Hắn nếu như phi hành, động tĩnh quá lớn, nhất định sẽ khai tới rất nhiều phiền phức. Hắn có thể không muốn trở thành mục tiêu sống. Do đó đây, hắn chỉ có thể tuyển trạch đi. Dương Diệp tính ra một chút. Hắn bây giờ cách u ám xâm lâm không sai biệt lắm còn có một ngày đường. Có thể nói, u ám xâm lâm gần trong gang tấc. Thế nhưng, Dương Diệp lại có chủng chỉ xích thiên nhai cảm giác. Có thể hay không an toàn đến u ám xâm lâm. Thật là một vấn đề. Càng đi ở chỗ sâu trong đi, Dương Diệp thần sắc càng phát ngưng trọng. Tĩnh, quá yên lặng. Theo gặp phải con kia thần bí tay bắt đầu đến bây giờ. Quá yên lặng, chu vi một điểm thanh âm cũng không có. Không chỉ có thanh âm không có, gật liên tục gió cũng không có. Nơi đây, giống như là một cái khu vực chân không. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn hai chân dĩ nhiên đạp trống rỗng. Trầm mặc trong nháy mắt, Dương Diệp tay phải hướng phía trước tìm tòi. Nhưng sau hơi xoay tròn, rất nhanh, một lực lượng phun trào mà ra. Này cổ lực phạm vi hiện về sau. Trước mặt hắn những thứ kia màn xương tức thì bị chấn địa hướng bốn phía thối lui. Màn xương thối lui, Dương Diệp xem rõ ràng trước mặt cảnh tượng. Ở trước mặt hắn là vực sâu. Sâu không thấy đáy, lại tràn ngập màn xương vực sâu. Mà ở vực sâu đối diện, là một tòa xem không rõ ràng toàn cảnh sơn. Quan sát liếc mắt bốn phía. Rất nhanh, Dương Diệp ánh mắt rơi vào cách đó không xa. Nơi nào, có một tòa cầu dây. Cầu dây nối thẳng đối diện đại sơn. Dương Diệp đang chuẩn bị đi qua. Cái này lúc, một đạo hư ảo bóng người đột nhiên xuất hiện ở tại tòa kia cầu đá bên trên. Dương Diệp hai mắt híp lại. Trong cơ thể huyền khí lập tức vận chuyển. Nhìn đối phương bối ảnh, là một người đàn ông tử. Do đó đây, đối phương cũng không phải là phía trước con kia thần bí tay chủ nhân. Không biết bao nhiêu năm, rốt cục có người đi tới nơi này. Ở nơi này lúc, đạo kia hư ảo bóng người đột nhiên lên tiếng. Các hạ là nhân loại. Dương Diệp hỏi, tự nhiên, hư huyễn bóng người nói xong. Trầm mặc một hồi, sau đó nói, hư giả kỳ làm sao có thể tới nơi đây hả? Thảo nào sở hữu lưỡng chủng nửa bước quy nguyên cảnh ý cảnh khó có được. Các hạ là, Dương Diệp hỏi, ta biết ngươi rất tốt kỳ. Cái kia hư huyễn bóng người nói, dù sao ở gặp ở nơi này từng cái nhân loại, là ai đều sẽ tò mò. Ta tới từ đại thế giới. Đại thế giới, Dương Diệp hai mắt híp lại, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là theo đại thế giới xuống đến. Hắn quan sát liếc mắt đối phương, sau đó nói, các hạ là linh hồn thể. Hư huyễn bóng người khẽ gật đầu, ta biết ngươi còn muốn biết gì nữa. Ta cùng nhau nói cho ngươi biết đi. Cái này địa phương, hạ vị diện người tốt kỳ. Chúng ta đại thế giới nhân đồng dạng hiếu kỳ. Cho nên, chúng ta quyết định đến xem, cái này hung vực đến tột cùng là một cái nhân vật gì. Mà ta chính là bị phát tới hai người một trong. Nói đến đây, hư huyễn bóng người trầm mặc hồi lâu. Nhưng sau lại mới nói, nơi đây, nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Mà hai chúng ta, cũng đánh giá cao thực lực của chính mình. Nhất về sau, hắn đã chết, ta chỉ còn lại cái này một luồng hồn phách. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói, xin hỏi hai vị tiền bối thực lực. Thần giả. Hư huyễn bóng người đạo. Nghe vậy, Dương Diệp thả lỏng một hơi. Đối phương là thần giả. Sẽ chết, tự nhiên là rất bình thường. Dù sao cái này địa phương nguy hiểm như vậy. Mà đang ở cái này lúc, hư huyễn bóng người lại nói. Ở chỗ này, chúng ta là thần giả. Thế nhưng ở phía trên, chúng ta không phải. Dương Diệp biểu tình cứng ngắc ở. Hai người này không phải thần giả. Bọn họ là siêu việt thần giả cường giả. Bọn họ ở chỗ này là thần giả. là bởi vì bị áp chế cảnh giới. Tuy là bị áp chế cảnh giới, thế nhưng, bọn họ cũng là thần giả bên trên A, nhưng sau hai gã thần giả trên cường giả ở chỗ này treo. Dương Diệp Hầu Lan Lan lại hỏi, mạo muội hỏi một chút, hai vị tiền bối là ở Hoàng Tuyền Hà bên kia rơi xuống, hay là tại bên này? Hỏi xong, Dương Diệp hai tay không khỏi chặt nắm lại. Bên này, hư huyễn bóng người đạo. Nghe vậy, Dương Diệp tức thì sâu hấp một hơi. Nếu như đối phương là ở Hoàng Tuyền Hà bên kia rơi xuống, vậy còn tốt, sự tình còn không có hỏng bét như vậy. Dù sao hắn chẳng qua Hoàng Tuyền Hà. Thế nhưng, đối phương không có quá Hoàng Tuyền Hà liền treo. Giờ này khắc này, Dương Diệp đột nhiên rất tưởng niệm một người. Mù nữ, như đang cho hắn một cái thấy mù nữ cơ hội. Hắn nhất định sẽ nói, Tam tỷ, mang ta đi u ám xâm lâm a, kỳ thực. Đây không phải là nói đùa. Nếu quả như thật có thể liên lạc với mù nữ, hắn nhất định sẽ tìm kiếm mù nữ trợ giúp. Hiện tại, hắn mới chân chính minh bạch. Cái này địa phương, kỳ thực không phải hắn có thể đủ đợi. Cái này địa phương nguy hiểm, đã vượt xa khỏi hắn phạm vi thực lực. Chỉ sợ cũng chỉ có mù nữ loại cấp bậc này cường giả mới có thể ở nơi này địa phương hỗn. Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Cái này lúc, hư huyễn bóng người đột nhiên nói. Dương Diệp thu hồi tâm tư, nhìn về phía hư huyễn bóng người. Cái gì? Hắn vừa mới dứt lời, một viên nạp giới đột nhiên bay đến trước mặt của hắn. Ta tới tự đại thế giới Khổng gia. Ngươi ngày sau nếu như đi trước đại thế giới, mong rằng đem này giới giao cho hiện giữ Khổng gia gia chủ. Hắn hội đáp tạ ngươi. Dương Diệp nhìn thoáng qua trong tay nạp giới, sau đó nói, tiền bối không sợ ta nuốt riêng, ta có lựa chọn sao? Hư huyễn bóng người đạo. Dương Diệp cười cười, nói, cũng phải, thật vất vả tới một người. Đối phương căn bản không có tuyển trạch, chỉ có thể tuyển trạch hắn. Dương Diệp thu hồi nạp giới, sau đó nói, tiền bối có thể qua u ám xâm lâm. U ám xâm lâm, hư huyễn bóng người nói, người muốn đi u ám xâm lâm. Dương Diệp gật đầu, đúng vậy, chớ đi, hư huyễn bóng người đạo. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu, bởi vì ngươi không đến được nơi nào. Hư huyễn bóng người thẳng thắn, ngươi mặc dù chỉ là hư giả, nhưng ta biết, thực lực của ngươi khẳng định rất mạnh, đã siêu vượt thần giả. Thế nhưng, ngươi muốn minh bạch, nơi đây, thần giả đều là cặn bã. Trở về đi, nói xong, bóng người càng ngày càng hư huyễn. Giữa sân, Dương Diệp trầm mặc, thần giả đều là cặn bã. Những lời này, không đang nói đùa, ở chỗ này, thần giả thật là cặn bã, mà cái này vị trí, vẫn chỉ là ngoại vi. Vì sao cái này hạ vị diện có hung vực như thế một cái kinh khủng địa phương? Hồi lâu, Dương Diệp sâu hấp một hơi, nhưng sau nhìn về phía đối diện, tiếp tục đi tới, vẫn là lui lại, kỳ thực, hắn chỉ có thể đi tới, nếu như không có tuổi thọ duyên cớ vì thế. Hắn chắc chắn sẽ không tới nơi này mạo hiểm. Thế nhưng, hắn phải đi. Đi, còn có một đường sinh cơ. Không đi, cái này tiến sinh cơ khả năng sẽ không có. Mà đang ở cái này lúc, cái kia đã hư huyễn đến sắp tiêu thất bóng người đột nhiên thất thanh kinh hãi nói. Nàng làm sao theo ngươi? Nàng đi mau à, nàng. Cái này lúc, một đạo gió nhẹ ở trong sân chợt lóe lên. Hư huyễn bóng người thanh âm đột nhiên hơi ngừng. Không chỉ có thanh âm, hư huyễn bóng người mình cũng trực tiếp không thấy. Dương Diệp cách chương.